Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 đệ 34, 36 chương, Thẩm Hiểu Vân biết thân sinh mẫu thân xoay người tái giá. Nguyên không tin, thẳng đến đại hôn ngày đó, nàng từ cửa nhìn đến hết thảy, như vậy phồn vinh rầm rộ, làm nàng lâu không thể bình tĩnh, cực kỳ hâm mộ vô cùng. Nàng tưởng leo lên Triệu gia, nhưng là Triệu gia đối nàng thái độ thực lãnh đạm, mà việc này cũng bị Vương Vi biết, nàng gần đây ở Vương Vi trước mặt cũng tiệm thất sùng. Chỉ Hương cũng nói, ngày hôm qua, ngươi lại trộm đi Triệu gia gõ cửa, ngươi nói phu nhân biết sẽ như thế nào? Nếu là có thể, Thẩm Hiểu Vân đương nhiên là muốn chính mình mẹ ruột, chính là mẹ ruột đã không cần nàng. Ninh đem Bích Thảo kia thiện nha đầu đương nữ nhi, nếu bên này Vương Vi cũng không cần nàng, nàng thật vô dựng thân nơi. Một cái nguyên bản Vương Vi nhị đẳng nha hoàn, danh gọi Lan Hương tiến lên nói, đại tiểu thư, ngươi làm sai sự, hẳn là hướng tôn tỷ tỷ xin lỗi, bằng không chúng ta là không sợ thỉnh phu nhân làm chủ. Thẩm Hiểu mây trôi cấp quay đầu liền chạy, mười mấy tiểu thiếp không cấm khinh bỉ liếc mắt một cái. Các nàng lúc trước tuy rằng là cùng Vương Vi nhiều ít có quan hệ, nhưng đối với Thẩm Hiểu Vân phẩm đức vẫn là thập phần khinh bỉ. Thẩm Hiểu Vân lại chạy đến Thẩm Vệ Vân kia, Thẩm Vệ Vân vội đem một sấp nhỏ hạch đào tô giấu đi. Đây là Thẩm Trương Thị cho hắn, tuy rằng Thẩm Trương Thị cũng đau những cái đó đệ đệ. Rốt cuộc Thẩm Vệ Vân cùng nàng nhất lâu, lớn lên lại nhất giống Thẩm Tuấn. Thẩm Hiểu Vân lại là mũi chó nghe thấy được mùi hương. Đệ đệ, ngươi ẩn giấu cái gì? Mau lấy ra tới cấp tỷ tỷ nếm thử, không có, Thẩm Hiểu Vân nói. Kia cũng đúng, về sau ta phải cái gì? Ngươi cũng mơ tưởng được, nào một ngày ta thấy chứ trong vương phủ đương thế tử phi nương nương nương cũng không giúp ngươi. Nói chuyện, Thẩm Vệ Vân hiện tại 9 tuổi, ngươi lại có tiểu tâm tư. Vì ích lợi hắn đành phải đem ra, Thẩm Hiểu Vân vừa thấy, càng là bi từ giữa tới, này trong phủ mỗi người có người đau, chỉ có nàng không có, Thẩm Trương Thị từ trước liền đem đệ đệ đương bảo bối. Hiện tại đôi hắn cũng không kém, nhưng nàng đãi ngộ liền kém nhiều, Thẩm Vệ Vân đau lòng mà nhìn chính mình điểm tâm, lại cũng vội bắt mấy cái tới tắc trong miệng, bằng không đã có thể không đến ăn. Ăn xong điểm tâm, Thẩm Vệ Vân lại hỏi, ngươi lại muốn đi tìm nương sao? Thẩm Hiểu Vân nói, nghe nói đại ca cùng Bích Thảo kia nha đầu đều ở trong vương phủ đương chủ tử. Chúng ta mới là nương thân sinh nhi nữ nha. Ngay cả Triệu gia kia hai cái biểu huynh quá đến đều là thiếu gia nhật tử. Thẩm Vệ Vân cực kỳ hâm mộ vô cùng, nói, nhưng nương không cần chúng ta. Thẩm Hiểu Vân nói, không thể nói nàng không cần liền không cần, chúng ta là nàng sinh, nàng tôn quý phú quý, nào có làm chúng ta chịu khổ đạo lý. Tỷ tỷ, ngươi tưởng như thế nào làm? Ta nghe được vương phủ ở nơi nào? Ta ngày mai muốn đi vương phủ tìm nương, ngươi muốn hay không đi? Thẩm Hiểu Vân biết, nàng nếu một người đi, bị Vương Vi phát hiện, nàng càng vô nơi dừng chân, nhưng nếu có Thẩm Vệ Vân, mặc kệ hắn phạm vào cái gì sai, Thẩm Trương Thị vẫn là hắn chỗ dựa, như vậy Thẩm Vệ Vân có thể trở về, nàng không đạo lý không thể trở về. Muốn, Thẩm gia cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, hai đứa nhỏ nguyên chính là nông gia tử, sẽ không sợ ra cửa, bọn họ này liền ra cửa, dựa vào Thẩm Hiểu Vân hỏi thăm lộ tuyến tìm kiếm anh thân vương phủ. Kia rời nhà cũng hảo xa khoảng cách. Cũng may hai đứa nhỏ có chút tiểu thông minh, đến buổi chiều cuối cùng tìm được cái kia nhất phú quý nhà phủ đệ trên đường. Triệu Thanh Y ngủ chưa tỉnh lại nghe được hạ nhân tới báo tin tức này. Vội sửa sửa xiêm y, chạy đến tây phòng khách, Thẩm gia hai đứa nhỏ sớm bị này so với lúc trước Trạng Nguyên phủ còn muốn hảo 100 lần vương. Phủ lóe hoa đôi mắt, tâm sinh hướng tới, đó là ở phòng khách chờ lại lâu. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện, Triệu Thanh Y gần nhất, hai đứa nhỏ liền tưởng nhào lên tới kêu nương, nhưng nàng một đôi mắt lạnh như băng xương, lúc này mới làm cho bọn họ dừng lại bước. Nương, ta rất nhớ ngươi, ta rốt cuộc tái kiến ngươi, Thẩm Hiểu Vân ủy khuất mà nói. Nương, ngươi tha thứ ta đi, ta không cần Vương thị khi ta nương, nương, ngươi là chúng ta mẹ ruột nha. Triệu Thanh Y làm bọn nha hoàn chặn lại bọn họ, nàng hiện tại nhưng hoài hài tử, ta không phải các ngươi nương, Vương Vi cho các ngươi tới. Thẩm Hiểu Vân nói, ngươi sinh ta dưỡng ta, như thế nào không phải ta nương. Triệu Thanh Y không cấm cười lạnh, hiện tại biết ta sinh ngươi dưỡng ngươi, tâm tư của ngươi, ta rõ ràng, không cần nói thêm mon sơ các ngươi hồi thẩm ra đi thôi, nương. Thẩm Hiểu Vân bù một tiếng quỳ xuống, Thẩm Vệ Vân cũng vội đi theo quỳ xuống. Triệu Thanh Y thật không biết nguyên chủ là như thế nào sinh ra này hai cái đồ vật tới. Nương, ngươi tha thứ chúng ta là bất đắc dĩ nha. Một bên là cha, một bên là nương, cái này làm cho chúng ta làm sao bây giờ đâu. Thẩm Hiểu Vân dập đầu nói, Triệu Thanh Y nói, ngươi như vậy xảo quyệt sẽ không có cách nào. Ta không có gì hảo đối với các ngươi nói, về sau đừng tới, ta sẽ phân phó hạ nhân đừng cho các ngươi tiến vào, Thẩm Hiểu Vân khóc ròng nói. Nương, ngươi không cần không để ý tới ta ở Thẩm gia cái gì đều không có người đem ta đương tiểu thư, cha có như vậy nhiều hài tử, trong mắt chỉ có Vương thị bọn họ, trong phủ thiếp thị nhóm liên hợp lại đối phó ta, mà Vương thị chỉ là lợi dụng ta. Không phải thiệt tình yêu thương ta là ngươi nữ nhi nha, ngươi như thế nào tình nguyện đối Bích Thảo hảo, cũng không cần ta. Bỗng nhiên, Triệu Thuần đi đến, cấp Triệu Thanh Y hành lễ, cúi người nhẹ giọng nói, nương, giao cho ta đi, ngươi đi nghỉ ngơi, Triệu Thanh Y há miệng thở dốc. Triệu Thuần lại nói, cha đã trở lại, ở bên ngoài chờ ngươi, quả nhiên Từ Vân đã ở phòng khách ngoại chờ nàng. Hắn cũng là vừa trở về, nghe nói việc này đã kêu Triệu Thuần lại đây, bởi vì thê tử mang thai, Từ Vân hiện tại là có thể ở nhà làm sự nhất định không ở bên ngoài nhiều ngốc, cũng ít đi xã giao, buổi chiều hồi phủ đều tương đối sớm nên Từ Vân ý tứ vẫn là đem hài tử mang ra Thẩm gia. Liền tính bất an trí ở Vương phủ, kia cũng đưa đi đọc sách, tổng còn có chút hy vọng, Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc. Từ Vân nói, ngươi biết ngươi trong lòng băn khoăn cùng không cam lòng, nhưng là bọn họ còn nhỏ, tính tình lại không tốt, còn phải cho bọn họ một cái cơ hội hảo. Việc này liền từ ta cùng Thuần Nhi ra mặt, tổng sẽ không ở Thẩm ra người trước mặt ăn mệt đi. Ngươi cũng không cần vì bọn họ thao quá đa tâm, đành phải hảo cho ta an thai, Triệu Thanh Y lại nói. Ngươi hà tất chảy như vậy hỗn thủy, ta là ngươi trượng phu. Ta có thể mặc kệ sao? Đối nhi nữ cũng so đo không được như vậy tế. Bọn họ có một vạn cái không phải. Ngươi thật nhẫn tâm bọn họ không hề sinh cơ. Cuối cùng đi lên tuyệt lộ. Triệu Thanh Y cũng không ngôn mà chống đỡ. Nàng không cấm nghĩ tới đầu một đời đệ đệ Triệu Thanh Hà. Ở nhân sinh điểm mấu chốt thượng sửa một loại khả năng. Có người là có hy vọng. May mắn chính là Triệu Thanh Hà chỉ cần thay đổi một cái điểm. Hắn liền không giống nhau, mà khi hai đứa nhỏ nàng đã cho bọn họ một lần cơ hội. Bọn họ lại lựa chọn Thẩm gia, điểm này làm trả giá quá sở hữu Triệu Thanh Y đáy lòng là bất mãn. Thẩm Tuấn đuổi tới Vọng Hạc trên lầu, ghế lô cửa thủ hai cái thân xuyên lam lụa y gã sai vặt. Mở cửa đi vào, chính thấy bên cửa sổ trên bàn ngồi một người tuổi trẻ công tử. Trên người ăn mặc màu hồng cánh sen thêu viền vàng vân vân áo gấm. Xem nguyên liệu là nội phủ chuyên cống hoàng gia sử dụng. Ngoại còn trong một bộ màu bạc lông bàn báo, một đầu tóc đen dùng kim quan thúc với đỉnh đầu. Nhưng thấy hắn long mi mắt phượng, bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ. Một thân thanh quý phong lưu khí độ cũng cùng tầm thường thư sinh bất đồng. Thẩm Tuấn là đầu một hồi nhìn thấy người này. Nhưng không phải đầu một hồi tưởng người này, không nghĩ tới hắn là cái dạng này nam tử, nếu là từ trước, Thẩm Tuấn đối chính mình tướng mạo là cực tự tin, hắn liền ít đi có gặp gỡ so với hắn lớn lên còn xinh đẹp tài tử. Nhưng là người này bộ dáng chưa chắc so với hắn từ trước kém. Hiện tại hắn không có tóc, tuổi cũng so với hắn đại, thân phận càng là khác nhau như trời với đất. Hắn trong lòng sinh ra một loại phệ tâm ghen ghét, mặc kệ thế nào, người này không phải là nhặt hắn không cần thô phụ, đầu óc có bệnh. Hạ quan tham kiến thế tử gia. Thẩm Tuấn ôm quyền thi lễ. Từ Vân buông chén rượu, nhìn hắn một cái, nói, hãy bình thân. Thẩm Tuấn nói, không biết thế tử gia kêu hạ quan tới có gì chỉ giáo. Từ Vân nhàn nhạt nói, ngồi xuống đi. Thẩm Tuấn cảm tạ nhập tòa, còn làm được như từ trước tài tử giống nhau chú ý khí độ tiêu sái. Từ Vân ánh mắt lập lòe, người đọc sách trang hắn đến là học mười thành. Từ Vân nói, ngày hôm qua nhà ngươi hai đứa nhỏ chạy tới tìm tiện nội. Tuy rằng bọn họ thật là tiện nội sở sinh, lại là nguyên liền theo ngươi. Thẩm Tuấn nói, hạ quan hồi phủ sau nhất định nghiêm thêm trông giữ. Từ Vân lạnh lạnh cười, lại nói tiếp, ta đối với ngươi cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi nói ta là nên cảm tạ ngươi đâu vẫn là đối địch ngươi. Thẩm Tuấn cảm thấy một loại mãnh liệt khuất nhục, hắn cả đời nóng vội lấy cầu công danh, 10 năm gian khổ học tập, tính kế hết thảy, còn không bằng Triệu Thanh Y cái kia thiện phụ gả cho cá nhân sao? Thế giới này kiểu gì không công bằng, đến nỗi hắn leo lên vương gia, lại cưới một cái thiên kim tiểu thư sự, ở hắn xem ra là thiên kinh địa nghĩa, vốn dĩ hắn cao trung trạng nguyên, Triệu Thị liền xứng không xứng với hắn. Hắn chính là song trọng tiêu chuẩn. Thẩm Tuấn ôm quyền, thế tử thứ lỗi, hạ quan cùng Triệu Thị ân oán lại là từ trước sự. Hạ quan lúc trước cũng vô pháp đoán trước đến Triệu Thị có thể vào thế tử ra mắt. Từ Vân ánh mắt lạnh lùng, nói, làm càn, Triệu Thị cũng là người có thể kêu thế tử ra thứ tội. Hạ quan nhất thời sơ sẩy. Từ Vân thưởng thức trong tay quạt xếp nói, Thẩm Tuấn, ngươi có mười mấy hài tử cùng cơ thiếp, cố tình gia cảnh bần hàn, ngươi một tháng có thể cho hài tử nhiều ít tiền tiêu vặt. Mỗi ngày ăn mặc chi phí như thế nào? Hạ quan tuy rằng bần hàn, nhưng cũng không có đói chết hài tử, không nhọc thế tử gia quan tâm ân nhi. Thẩm Tuấn trong lòng lại sinh ra một tia đắc ý. Mặc kệ thế nào, có hai đứa nhỏ ở trên tay, cũng có thể làm Triệu Thị kia tiện nhân đứng ngồi không yên. Từ Vân nói, bổn thế tử tuy rằng không nhận ngươi hai đứa nhỏ, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, nguyên bản chỉ cần ngươi cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Bổn thế tử cũng có thể thay nuôi nấng, nhưng là xem ra ngươi là tình nguyện hủy diệt chính mình hài tử cũng là không đồng ý. Thẩm Tuấn cười lạnh nói, thế tử ra gì ra lời này, hổ độc không thực tử, ta chính mình hài tử ta đương nhiên sẽ tận lực cho bọn hắn tốt nhất. Thế tử gia xác thật không cần làm khó người khác. Từ Vân trong tay vừa động, cây quạt vung lên đánh vào hắn trên mặt, cây quạt chụp được hắn trên đầu khăn phốc, lộ ra một cái bóng loáng đầu. Cái này làm cho nguyên chỉ nghĩ đánh hắn một đốn Từ Vân đều không cấm trợn mắt há hốc mồm ẩn đi. Thẩm Tuấn cuống quýt mà sờ sờ đầu, sau đó không kịp cùng Từ Vân lý luận, nhặt lên khăn phốc mang lên. Từ Vân nói, Thẩm Trạng Nguyên nguyên lai có xuất gia chi tâm sao? Thẩm Tuấn cũng không biết như thế nào trả lời, đặc biệt là đối tượng hắn hài hước ánh mắt sau. Thế tử gia chẳng những lấy cường quyền áp người, còn muốn động thủ đánh người không thành. Ngươi thật sự dài quá một chương thiếu đánh mặt, trách không được ta. Thẩm Tuấn cả giận nói, thế tử gia lại là như thế không nói đạo lý. Thế tử phi cùng ta có thù oán, ngươi liền muốn cùng ta khó xử. Từ Vân lại đem Thẩm Tuấn khăn phốc chụp phi, cười khẩy nói, liền ngươi cũng xứng. Thẩm Tuấn lại lộ đầu chọc, không cấm cũng cáu giận, nói, ngươi nếu là vì nàng tới khó xử ta, đại nhưng không cần, cái kia không hiền bà điên, sớm cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ Vân một tay đem người ấn đảo, mắt lộ ra âm độc chi sắc. Thẩm Tuấn nửa bên mặt dán ở trên bàn điểm tâm mâm, dùng sức dẫy dụa cũng tránh không khai. Từ Vân âm hiểm cười, ngươi thật đương chính mình khó lường, ngươi cái này kẻ điên, buông ta ra. Triệu Thị nếu tưởng trả thù ta, có loại quang minh chính đại tới, ta bất chính là quang minh chính đại làm ngươi đưa lên tới bị đánh sao? hắn đem người ném tới trên mặt đất, tiến lên giẫm vài chân, lúc này mới quay đầu mà đi. Tư Vân ngồi ở trong xe ngựa, nhìn lui tới người đi đường nối liền không dứt, ánh mắt không có ngày thường thiếu niên hoạt bát bộ dáng. Không chỉ là Thẩm Tuấn vấn đề, hắn đối hết thảy đều nhẫn nại đến lâu lắm. Money hắn là bởi vì nàng mới trọng sinh. Nàng thần bí tính cùng biến số làm hắn quyết định không tiếc hết thảy đại giới phải được đến nàng. Mà nàng tài hoa hơn người, hắn cũng không cho phép như vậy một nữ nhân cuối cùng làm Từ Thịnh được đến. Làm Từ Thịnh một mạch đến kia một đường sinh cơ, hắn không nghi ngờ, nếu Từ Thịnh thật sự thu nàng tiến hậu cung, nàng định có thể sống sót, nàng đối chính mình có cứu mạng sửa mệnh tri ân, hơn nữa chính mình đối nàng vô hạn tò mò. Hắn không đành lòng sát nàng, đành phải cưới nàng, hắn cho rằng chưa chắc động chân tình, lại không có nghĩ đến chính mình luân hãm đến như vậy mau. Tiền sinh thân bị trọng thương, cuối cùng là một cái người đánh cá cứu hắn về nhà. Bởi vì mới đầu cứu trị không tốt, đại thương nguyên khí, chờ hắn trăm cay ngàn đắng hồi kinh sau, thân thể hắn đáy đã hủy, sau lại mấy năm thường triền miên giường bệnh. Cuối cùng chết bệnh, nhưng ý thức còn ở hoàng thành trung phiêu đãng. Anh thân vương cũng không phải ít hắn cung phụng, làm hắn ý thức chưa diệt. Thẳng đến anh thân vương phủ hoàn toàn suy tàn, hắn lại chưa tìm được hoàng tuyền chi lộ. Hắn cảm thấy chính mình muốn hôi phi yên diệt khi, trở lại năm đó thân bị trọng thương khi. Một cổ chân khí làm hắn tỉnh lại, nhìn đến một cái thôn phụ mang theo một cái nữ hài. Kia thôn phụ không phải nói có bao nhiêu mỹ, nhưng là có cổ nói không nên lời linh tú chi khí. Đôi mắt tươi sáng rực rỡ, nàng xuất hiện thay đổi vận mệnh của hắn, cho nên hắn lúc ấy là thật sự quyết định muốn báo đáp nàng. Nàng tài hoa, còn có Chu hoàng hậu cái loại này nữ nhân cùng thê tử đặc biệt mẫn cảm tạo thành địch chí. Làm hắn sinh ra cưới nàng ý tưởng, kiếp trước hắn là không có dã tâm. Nhưng là nhân đã trải qua ở giường bệnh triền miên không dậy nổi cùng kia bất đắc dĩ mười mấy năm. Đương quỷ kiếp sống, hắn biết Từ Thịnh kết cục, cho nên sinh ra dã tâm. Money nếu nói anh thân vương có hai phó khuôn mặt, mà hắn tắc trò giỏi hơn thầy, nguyên bản mang theo mục đích tưởng cưới nàng, lúc sau hắn thật sự thích nàng, cưới nàng là vui mừng, nhưng là cưới lúc sau lại không phải thích, đã là vô pháp tự kềm chế. Từ trước có thể bỏ qua sự bò lên trên hắn trong lòng. Hắn làm sao có thể cho phép nam nhân khác được đến qua hắn yêu nhất nữ nhân. Dù cho trong lòng hận đến muốn mệnh, nhưng hắn làm sao có thể ở yêu nhất nữ nhân trước mặt mất nam nhân phong độ. Trở lại trong phủ, nghe nói Triệu Thanh Y cùng Triệu Duyệt ở xanh thảm đình. Hắn vội đuổi qua đi, lại thấy Triệu Thanh Y đang ngồi ở mềm đan tử thượng giáo Triệu Duyệt đánh đàn. Triệu Duyệt vừa thấy hắn tới, vội đứng dậy hành lễ, Tư Vân cười làm nàng đừng đa lễ, hạ nhân lấy tới một cái mềm đan tử, hắn ngồi ở nàng bên cạnh, nữ hài nhi là cũng nên học chút cầm kỳ thư họa. Nhưng thật ra ta sơ sót, liền chỉ nghĩ đến thuần nhi muốn khoa khảo thỉnh cái tiên sinh. Không có cấp Duyệt nhi thỉnh cái nữ tiên sinh, Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Nói, hoa cái này tiền làm gì? Duyệt Nhi ngày thường đi nghe một chút thuần nhi khóa, có rảnh ta cũng có thể giáo, tổng sẽ không giáo nàng kém người khác đi, có ngươi tự mình giáo nàng. Kia liền thắng 10 cái tiên sinh, ta chỉ là không đành lòng ngươi nhiều làm lụng vất vả, ta có gì làm lụng vất vả. Nhưng thật ra ngươi không vội sai sự, hiện giờ tạo dẫn sự đã thả ra tin tức, chỉ chờ mùa thu các đại thương nhân vào kinh đấu thầu. Vừa vặn trong khoảng thời gian này ta nhưng bồi phu nhân an thai, hạ nhân bưng lên bổ canh tới. Triệu Duyệt tự mình đi thịnh, lại phụng đến Triệu Thanh Y trước mặt, Tư Vân nhận lấy, cười nói, Duyệt Nhi cầm nghệ như thế nào? Nếu không đạn một khúc ta nghe một chút, Triệu Duyệt đầy mặt xấu hổ. Nhưng Triệu Thanh Y lại làm nàng đạn, nàng đành phải đỉnh ra đầu thượng, một khúc biển cả một tiếng hải đạn đến va va đập đập. Này đầu xuyên qua nam nữ yêu nhất khúc, trên thực tế lại không khó đạn, Triệu Duyệt trình độ học vừa lúc, Triệu Duyệt đạn xong, nói, hài nhi tư chất ngu đốn, ném mẫu thân mặt Từ Vân cười nói, không cần vọng tự phỉ mòng, ngươi một ngày nào đó có thể đạn hảo. Huống hồ, Duyệt Nhi ở trù nghệ thượng thiên phú lại là cao hơn rất nhiều người. Hôm nay, ta còn tưởng nếm Duyệt Nhi tay nghề, Triệu Duyệt vui vẻ đi phòng bếp. Nàng vốn là nhóm lửa nha đầu, từ trước ở Thẩm gia cũng ăn không quá no, tiểu hài tử tham ăn thích ăn, sau lại ở Triệu gia học nấu ăn, phương diện này cực sẽ nghiên cứu. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, Duyệt Nhi có này thiên phú, tương lai cũng có thể gả hảo nhân ra, đều nói bắt lấy một người nam nhân tâm. Trước phải bắt được hắn dạ dày, nàng hiện tại không thể làm lụng vất vả, mà Triệu Duyệt chỉ cần nàng đã dạy đồ ăn có thể học 9 phần trở lên. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn sung túc, còn có thể sáng tạo tính suy một ra ba, so vương phủ đầu bếp làm ăn ngon rất nhiều, anh thân vương cùng Lý Vương Phi đều kén ăn thật sự. Liền thích ăn Triệu Duyệt làm đồ ăn, Từ Vân nói, đáng tiếc, giống ta tốt như vậy liền không có, về sau có tốt mầm, ta cho nàng chọn cái đồng dưỡng phu. Triệu Thanh Y không cấm xì một tiếng cười. Nhưng là một suy nghĩ sâu xa cũng bất quá đạo lý. Triệu Duyệt thân phận nhiều ít có chút xấu hổ, nàng tuy coi nếu mình ra, nhưng là người khác đều biết nàng không phải nàng thân nữ. Mà nàng hiện tại lại là thế tử phi, Triệu Duyệt ở người khác trong mắt chính là liền con chồng trước đều không bằng. Cùng vương phủ xứng đôi ra thế nhân ra là hơn phân nửa không có khả năng xính cưới nàng. Cổ đại gả chồng thật sự rất khó, có thể giáo dưỡng cái đồng dưỡng phu nhưng thật ra hảo. Từ Vân bỗng nhẹ giọng nói, kia Thẩm Tuấn hẳn là không đến mức nghĩ ra ra đi. Hôm nay ta thấy hắn một cây tóc đều không có. Triệu Thanh Y không cấm chột dạ. Trên mặt lại nói, như thế nào sẽ đâu? Nhìn bộ dáng cực xấu. Không biết phương thượng thư nữ nhi nhìn chúng hắn cái gì, Triệu Thanh Y lại đúng trọng tâm nói một câu, hắn lớn lên là không tồi. Còn Trung Trạng Nguyên, Từ Vân trong lòng không thoải mái. Lại ôm người trong ngực, sấn bốn bề vắng lặng thấy, ở nàng ngực sơ soạng tới. Triệu Thanh Y không cấm hoảng sợ, tay để ở hắn trên vai. Hắn lại nhẹ vốc một phen, ngươi làm gì? Hắn nhếch miệng cười, ôm hơn người lại là hôn lên nàng môi. Chính mình trượng phu, nàng cũng sẽ không quá làm ra vẻ, không có cự tuyệt hắn. Hắn buông lỏng ra miệng, Triệu Thanh Y mới nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cổ nhân ở ngoài phòng hôn môi vẫn là khá lớn gan đi. Ngươi càng thích ta đúng không? Cái gì? Hắn sườn khai cái mũi lại xúc thượng nàng môi, vòng lấy thân thể của nàng, một chút xâm nhập phẩm vị. Hắn sợ thương đến nàng cuối cùng là buông ra. Ngươi trong lòng không cần tưởng hắn, ngươi chỉ cần tưởng ta thì tốt rồi. Triệu Thanh Y lúc này mới có chút minh bạch. Tiểu chó săn là không được nàng khen Thẩm Tuấn, cứ việc nàng không cảm thấy đó là khen, chỉ là trần thuật một sự kiện, nàng không cấm cong môi cười. Nói, ta như thế nào sẽ tưởng hắn, ngươi còn đa tâm cái gì? Từ Vân nói, ta liền sợ ngươi như vậy chán ghét hắn là bởi vì lúc trước thật sâu thích hắn, ít nhất kiếp trước. Khi Thẩm Tuấn con đường làm quan thực thuận lợi, kinh doanh bất quá 20 năm, trong triều nhân mạch lần đến, ở anh thân vương con nối dòng cùng Vĩnh Vương tranh vị khi thái độ mơ hồ. Cuối cùng mới đảo hướng Vĩnh Vương. Cũng được đến đăng cơ sau Vĩnh Vương thưởng thức, vứt bỏ lập trường, nguyên bản Từ Vân đối Thẩm Tuấn vẫn là có chút thưởng thức. Phụ thân con nối dòng năm đó quá mức vội vàng, kết quả làm phụ vương khó xử, đến cuối cùng đã không thể bước ra. Thẩm Hiểu Vân cùng Thẩm Về Vân sớm nghe xong Triệu Thuần nói. Bọn họ có cơ hội quá càng tốt nhật tử, nhưng là yêu cầu chính bọn họ tranh thủ. Thượng một lần mẫu thân có cha phạm sai lầm nhược điểm làm cho bọn họ cùng nàng. Bọn họ không từ, hiện tại mẫu thân là tranh bất quá phụ thân. Hai người ra cửa tới cùng Triệu Thuần gặp gỡ. Triệu Thuần hảo hảo dặn dò hai cái đệ muội, lại dẫn bọn hắn đến quan phủ xử lý thân phận công văn. Lại đem hộ tịch rơi xuống Triệu Thuần hộ hạ. Thẩm Hiểu Vân cải danh Triệu Hiểu, Thẩm Về Vân cải danh vì Triệu Chính. Thẩm Tuấn nơi nào cam tâm, liền cáo Triệu Thanh Y đoạt tử, Khai Phong phủ đại đường không cấm đưa tin nàng, Từ Vân tự mình bồi nàng lên lớp tới, bởi vì bọn họ tôn thất thân phận, còn muốn ban tòa, Phạm đại nhân nói, Triệu thị, Thẩm Tuấn cáo ngươi đoạt hắn nhi nữ, ngươi nhưng nhận tội, Từ Vân nói, cũng không phải, cũng không phải, Phạm đại nhân, tiện nội là anh thân vương phủ thế tử phi, đã nhập tông điệp, hộ tịch tự nhiên ở anh thân vương phủ, mà tiện nội mới vừa mang thai, hai tử chưa xuất thế, chúng ta chính là tôn thất, hoàng thất huyết thống há nhưng lẫn lộn, này đây, chúng ta phu thê ở tôn thất gia phả chung còn chưa có một cái nhi nữ. Điểm này quản lý tôn thất Lý Thân Vương Thúc có thể làm chứng. Phạm đại nhân nếu là không tin, nhưng mời đến vừa hỏi, Thẩm Tuấn thường thường chiều ăn mặc đẹp đẽ quý giá cung trang. Trên đầu cắm cửu vĩ kim phượng thoa cùng bộ diêu nữ tử nhìn lại. Nàng so sơ gả hắn kia một năm còn càng có phong tư. Lúc trước tuy rằng cũng là thủy nộn, rốt cuộc là một cái ở nông thôn thiếu nữ. Hiện tại nàng thành thục lại không hiện ra cả, nhất tần nhất tiếu đều cụ phong tình, cả người quý khí cùng thanh hoa chi khí, đó là vương vi cũng kém tam tiệt, ở hắn bên người chính là lược thông viết văn ở nông thôn phụ. Tới rồi người khác bên người liền dưỡng thành như vậy, Phạm đại nhân như thế nào không rõ hoàng thất huyết thống không dung lẫn lộn. Nơi nào yêu cầu đi cha? Phạm đại nhân nói, Thẩm Tuấn. Ngươi nhưng tin tưởng thế tử nói. Thẩm Tuấn sao có thể không tin? Thẩm Tuấn nói, ta là nói bọn họ không trải qua ta đồng ý mang đi ta hài tử. Cũng không phải nói vào tôn thất, Triệu Thanh Y nói. Phạm đại nhân, ta gả tiến anh thân vương trước phủ là dục có ba cái hài tử. Ngay lúc đó tình huống đại nhân cũng rõ ràng, trưởng tử thuần hiếu theo ta, sau lại ta làm hắn khắc lập hộ tịch sửa họ Triệu. Ta gả cho phía trước, hắn đó là một nhà chi chủ, không nói đến hiện tại, hiện giờ hắn niệm đồng bào quan hệ huyết thống chi tình. Đi xem đệ muội, có điều quan tâm, này như thế nào có thể nói là ta đoạt Thẩm Tuấn hai tử đâu. Hiện giờ bọn nhỏ liền ở đường ngoài, sao không truyền đi lên vừa hỏi. Triệu Thuần lãnh Triệu Hiểu cùng Triệu Chính đi lên, quỳ gối đường thượng. Triệu Thuần, Triệu Hiểu, Triệu Chính tham kiến đại nhân. Phạm đại nhân nói, ngươi là Triệu Thuần, Triệu Thuần nói, Thảo Dân đúng là, nhân phụ thân khác cưới vương thị, mẫu thân nhường ra chính thất chi vị cùng phụ thân hòa ly. Ta theo mẫu thân, này đây cải danh Triệu Thuần, Thẩm Tuấn khí hồ hồ đang muốn ngắt lời. Phạm đại nhân nói, là ngươi mang đi ngươi đệ đệ cùng muội muội. Triệu Thuần nói, là... Thảo Dân từng hồi tổ phụ ra, nhân cùng Thẩm ra gần, đệ muội tìm cơ hội tới cầu ta cứu bọn họ, ta niệm thủ túc chi tình không thể không quản, Thẩm Tuấn nói. Ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi nói hưu nói vượn, Triệu Hiểu nói, cha, xác thật là ta đi cầu đại ca, ở Thẩm ra, Vương Thị là chủ mẫu, nàng thâm hận mẫu thân, mà cha ngươi sợ hãi Vương Thị. Tưởng bảo chúng ta bình an cũng hữu tâm vô lực, kia 14 cái thiếp thị mỗi người có nhi bằng thân. Kết thành một đoàn, cũng không dễ chọc, chỉ có chúng ta ở trong phủ không hề căn cơ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi người nhưng khinh, nữ nhi hiện tại có thể dựa vào chính là đại ca. Mong đại ca không bỏ thu lưu, thỉnh cha thanh toán, Triệu Chính cũng khóc ròng nói, cầu cha thanh toán, Từ Vân nói. Phạm đại nhân, bổn thế tử là thực lý giải Thẩm Trạng Nguyên, rốt cuộc trong nhà có như vậy hài tử, vương thị địa vị lại cực đại, hắn cũng là thế khó xử, thuần nhi tính tình đôn hậu, không đành lòng đồng bào đệ muội chịu khổ, lúc này mới tưởng chiếu cố bọn họ, nếu này đều phải bị Thẩm Tuấn cáo bất hiếu, kia chẳng phải là quá không có thiên lý sao? Triệu Hiểu cơ linh, giữ chặt Triệu Thuần ống tay áo, nói: Đại ca, ngươi không thể mặc kệ chúng ta. Triệu Chính bắt lấy Triệu Thuần khác mà biên tay áo. Nói, ta muốn cùng đại ca ở bên nhau. Từ Vân nói, Chính Nhi, ngươi đã 9 tuổi, thúc thúc hỏi ngươi, ngươi ở Thẩm gia, Thẩm Tuấn nhưng có cho ngươi thỉnh tiên sinh. Triệu Chính lắc lắc đầu. Từ Vân lại hỏi, kia Thẩm Tuấn là mỗi ngày chính mình dạy dỗ ngươi đọc sách sao? Triệu Hiểu nói, cha rất bận, vừa trở về liền bồi Vương Thị. Đó là có rảnh cũng có xã giao hoặc là nhìn xem kia 15 cái đệ đệ. Không có thời gian dạy dỗ chính đệ, Từ Vân lại nói. Hiểu Nhi, ngươi đã 12 tuổi. Vương Thị nhưng cho mời nữ tiên sinh dạy dỗ ngươi cầm kỳ thư họa nữ hồng. Nhưng có tự mình dạy dỗ ngươi chủ trì nội trợ. Triệu Hiểu cúi đầu, nói, không có, chỉ biết dạy ta đi trêu cợt cha những cái đó tiểu thiếp. Bằng không Vương Thị liền không để ý tới ta, Từ Vân thở dài. Thật là đáng thương, Triệu Hiểu cơ linh, nói, nương, thúc thúc, các ngươi muốn cứu chúng ta thoát ly khổ hải nha. Triệu Thanh Y nói, ngày đó hòa ly, hai người các ngươi đã lựa chọn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta sẽ không theo Thẩm Tuấn tranh các ngươi, tương lai cũng không trông cậy vào các ngươi hiếu thuận ta. Nhưng là Thuần Nhi vẫn là các ngươi huynh trưởng, hắn sẽ tha thứ các ngươi giúp các ngươi. Ta lại không thể ngăn cản các ngươi hiếu đễ, Từ Vân nói. Phạm Đại Nhân, cho nên việc này cùng chúng ta phu thê không quan hệ. Mà Thuần Nhi hiếu đễ hành vi hay không có tội, còn thỉnh Đại Nhân định đoạt, Thẩm Tuấn nói. Các ngươi đừng vội không nhận, kia vì sao đưa bọn họ sửa họ Triệu. Triệu Thanh Y nói, Thuần Nhi họ Triệu, là một nhà chi chủ. Hắn trưởng huynh như cha nguyện nuôi lớn đệ tỷ, cùng bọn họ đương người một nhà, sửa họ có cái gì kỳ quái. Từ Vân lại nói, ta hỏi các ngươi tưởng cùng cha họ Thẩm đâu? Vẫn là cùng đại ca họ Triệu. Triệu Hiểu cũng sợ Thẩm Tuấn. Nhất thời không đáp, Triệu Chính lại nói, cha có như vậy nhiều nhi tử. Đại ca lại chỉ có ta một cái đồng bào đệ đệ. Ta về sau đều bồi đại ca. Triệu Hiểu cũng gật đầu nói. Chúng ta đều bồi đại ca. Triệu Thuần nói. Phạm Đại Nhân minh giám. Tục ngữ nói, trưởng huynh như cha, Thẩm gia nếu vô lực giáo dưỡng đệ muội, để tránh đệ muội lầm tiền đồ, Triệu Thuần nguyện gánh khởi trưởng huynh trách nhiệm mà ni. Thẩm Tuấn cả giận nói, ngươi cái này bất hiếu tử. Từ Vân nói, Thuần Nhi xác thật không cười ngươi, hắn từ nhỏ từ tiện nội nuôi nấng dạy dỗ lớn lên, giống tiện nội một ít cũng là có thể lý giải. Thẩm Tuấn nói, hắn một cái hài tử có cái gì năng lực giáo dưỡng đệ muội, còn không phải các ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Phạm Đại Nhân, như vậy kỹ xảo ngươi đều nhìn không ra tới sao? Từ Vân nói, như thế nào sẽ đâu? Thuần Nhi danh nghĩa đã có bất động sản cùng ruộng đất. Hắn như vậy thuần hiếu, tiện nội đó là khởi điểm thiên vị hắn chút cũng là lẽ phải. Đến nỗi hắn muốn nuôi nấng đệ muội, như vậy thuần thiện hiếu đễ cùng trách nhiệm tâm, ta này đương cha đương nhiên duy trì hắn. Chẳng lẽ ta muốn dạy đạo hắn vong ân phụ nghĩa, khiếp đảm yếu đuối, ích kỷ sao, kia chẳng phải là thẹn làm cha. Thẩm Tuấn không cấm mặt đều khí hồng, nói, Phạm Đại Nhân, thế tử lại xảo ngôn lệnh sắc, cũng vô pháp thay đổi ta mới là bọn họ cha sự thật. Đó là thân phận tôn quý, cũng không đoạt người chi tử đạo lý. Từ Vân nói, Thuần Nhi lúc trước tiện nội cùng ngươi hòa ly liền theo tiện nội. Thuần Nhi là ta con nuôi, đây mới là không thể thay đổi sự thật. Thuần Nhi hiếu đễ chiếu cố đệ muội tuy là chuyện của hắn, nhưng là như vậy muốn trị hắn tội, ta cũng không phục. Thẩm Tuấn một lòng tưởng lưu lại hai đứa nhỏ. Hắn cảm thấy Triệu Thanh Y nếu để ý, lưu lại đối hắn luôn có lợi vô hại. Đại Nhân, bọn nhỏ còn nhỏ, bất quá là chịu người che giấu. Thỉnh Đại Nhân làm chủ làm cho bọn họ cùng ta về nhà. Ta định hảo sinh giáo dưỡng. Triệu Hiểu Triệu Chính vội la lên. Ta không cần hồi Thẩm gia, ta muốn cùng đại ca. Thẩm Tuấn nói, Phạm Đại Nhân, bọn họ bối phụ sửa họ, bất hiếu ngỗ nghịch, thỉnh Đại Nhân vì ta làm chủ. Từ Vân cười ha ha, nói, ở bọn họ vào kinh phía trước, ngươi là đương phủi tay trưởng quầy. Tất cả đều là từ tiện nội nuôi nấng, bọn họ theo ngươi sau, ngươi không tư giáo dưỡng yêu thương, vội vàng cùng tiểu thiếp nhóm sinh nhi tử, hiện giờ bọn họ thượng tiểu, ngươi liền vội vã tưởng bọn họ hiếu kính ngươi nha, một tháng phải cho ngươi bao nhiêu tiền. Thẩm Tuấn nói, thế tử, thỉnh ngươi không cần lo cho nhà của ta sự. Triệu Hiểu ô ô khóc lên, kêu không trở về Thẩm gia, muốn cùng đại ca sinh hoạt. Phạm đại nhân thở dài, lúc này đúng là thanh quan khó đoạn việc nhà. Thẩm Tuấn, bổn phủ niệm ngươi thế thiếp hài tử rất nhiều, lại muốn bổng dưỡng nhị lão, thật là vô tâm chăm sóc này hai đứa nhỏ. Ngươi thân là người phụ từ trước chưa hết phụ chức, hài tử giáo dưỡng sinh hoạt mới càng quan trọng, huống bọn họ ba người huynh đệ tình thâm, ngươi gì nhẫn vì một hơi mà lầm nhi nữ đâu. Đại nhân, Thẩm Tuấn không phục, hiếu đệ, từ xưa hiếu ở phía trước, đệ ở phía sau, hiếu đạo lớn hơn thiên, bọn họ dám ngỗ nghịch với ta. Từ Vân nói, hiếu tuy đại, lại không thể ngu hiếu. Nếu là vi phụ giả phẩm hạnh không hợp, hai tử cũng muốn học không thành. Như vậy thiên hạ đem nhiều ra nhiều ít bọn chuột nhát. Chẳng lẽ ngươi dám đối với toàn Đông Kinh bá tánh chỉ thiên thề chính mình là đoan chính quân tử? Liền nhi tử bà vú đều phải. Như vậy như thế nào giáo dưỡng hai tử? Thẩm Tuấn không cấm lui về phía sau ba bước. Khí ngực khí phục, nhưng việc này như thế nào có thể cãi cọ? Hắn là một chút đều không nghĩ để, một tháng sinh 14 đứa con trai, liền tính là nhất hoang dâm hoàng đế đều làm không được. Triệu Thanh Y nói, Thẩm Tuấn, ngươi ta hòa ly, Triệu Chính cũng không đảm đương nổi ngươi đích trưởng tử. Hắn sửa họ Triệu, tương lai tất nhiên là không cầu kế thừa Thẩm gia gia sản. Triệu Hiểu cũng không cầu ngươi cùng Vương Thị có thể cho nàng tích góp của hồi môn. Tương lai ngươi khác 15 cái từ ngươi nuôi lớn nhi tử nếu mỗi người không phụng dưỡng ngươi. Bọn họ nếu là có năng lực kiếm tiền, mỗi tháng cho ngươi chút gạo thóc độ nhật, Thuần Nhi cũng không phản đối, Thẩm Tuấn nói. Triệu Thị, ngươi thật sự hối hận lúc trước thế nhưng sẽ cưới ngươi như vậy ác độc nữ tử. Ngươi không hiền ghen tị không biết đại thể, liên lụy ta cả đời, Triệu Thanh Y nói. Ta đã từng hối hận. Hiện tại lại không hối hận, kiếp nạn tôi luyện người nghị trí, tăng trưởng người lịch duyệt, không có ngươi, ta vĩnh viễn không biết chính mình tiềm lực có bao nhiêu đại. Huống hồ, có Thuần Nhi tốt như vậy hài tử, Từ Vân nói. Thẩm Tuấn, ngươi làm càn, tiện nội nãi tôn thất thân vương phủ siêu phẩm thế tử phi. Ngươi một cái lục phẩm tiểu quan dám can đảm mạo phạm. Triệu Thanh Y kéo kéo hắn ống tay áo. Nói, phu quân, không cần nói với hắn này đó, Thẩm Tuấn nói. Đại nhân, hai tử thật muốn theo chân bọn họ cũng không thể sửa họ ngụ lại. Nếu không Thẩm Tuấn thứ khó tòng mệnh. Triệu Thanh Y nói, vậy quên đi, Hiểu Vân, Về Vân, các ngươi cùng các ngươi cha trở về đi. Thuần Nhi, đệ muội không cùng ngươi ngụ lại. Hậu hoạn vô cùng, tương lai khó tránh khỏi có người lợi dụng điểm này sinh ra sự tình. Tâm ý của ngươi đệ muội nhóm đã biết, ngươi cũng tận lực, không cần cưỡng cầu, hai đứa nhỏ vừa nghe gào đào khóc lớn. Lúc này là thật sự sợ hãi, Triệu Hiểu là vội vàng hướng Phạm Đại Nhân dập đầu, khóc lóc không trở về Thẩm gia. Triệu Chính nơi nào nguyện một người ở Thẩm gia, mẫu thân tuy rằng không yêu thích hắn, nhưng có đại ca ở, hắn nhật tử cũng sẽ không kê mon sơ yên lặng. Phạm Đại Nhân một phách kinh đường mộc. Nói, Thẩm Tuấn, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn dây dưa sao? Bổn phủ phán hài tử cùng Triệu Thuần, nhưng là tương lai hài tử cũng có nghĩa vụ phụng dưỡng ngươi. Như thế nào? Triệu Thanh Y nói, đại nhân dung bẩm, ta cùng với Thẩm gia đã không hề liên quan. Triệu Thuần tiền tài là ta cấp, cho nên bọn nhỏ không được dùng Triệu gia cùng vương phủ kia được đến tài sản phụng dưỡng Thẩm gia. Ngươi! Ta đề nghị Triệu Chính 18 tuổi sau có thể phụng dưỡng Thẩm Tuấn. Nhưng là nếu hai tử còn chưa chính mình kiếm tiền, tắc không được cấp Thẩm gia một văn tiền, nếu không hắn liền hồi Thẩm gia đi, mà Triệu Hiểu 18 tuổi sau, nếu mang chính là Triệu gia bị của hồi môn xuất giá. Tắc không được dùng Triệu gia chuẩn bị của hồi môn cấp Thẩm gia một văn tiền. Một khi phát hiện Triệu gia có quyền ấn đơn tử thu hồi cấp Triệu Hiểu của hồi môn, mà Triệu Chính cấp Thẩm gia tiền, không được vượt qua chính mình bản lĩnh sở kiếm thu vào một nửa. Như thế, để tránh Thẩm gia lợi dụng hai đứa nhỏ lừa bịp tống tiền Triệu gia tài sản. Thẩm gia chỗ tốt chính là, từ giờ trở đi, không cần gánh vác nuôi nấng con cái nghĩa vụ, Phạm Đại Nhân nói. Triệu gia cùng vương phủ tài sản tất nhiên là các ngươi chính mình làm chủ. Không cần bổn phủ tới định, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Đại nhân thứ tội, ta cũng là trước tiểu nhân sau quân tử. Chủ yếu là sợ, mặt khác, nếu một tử một nữ từ Triệu Thuần chăm sóc, lúc trước ta cấp Thẩm Trương thị của hồi môn trung kim vòng bạc thoa hẳn là trả ta. Thỉnh đại nhân làm chủ, Phạm Đại Nhân nói. Thẩm Tuấn, lúc này các ngươi tự ứng trả lại, Từ Vân nói. Thẩm Trạng Nguyên, ngươi nếu không còn tiện nội của hồi môn vật phẩm, bổn thế tử đành phải tự mình dẫn người tới cửa đòi lại. Thẩm Tuấn về đến nhà khi vẻ mặt nản lòng bộ dáng. Vốn dĩ hắn cùng thân vương phủ là địch chính là lấy trứng chọi đá. Hắn căn cứ một cổ không cam lòng cùng đối Triệu Thanh Y khinh bỉ. Lại nghĩ hiếu đạo lớn hơn thiên, mới dám đi cáo, nhưng là hai đứa nhỏ biểu hiện là một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Hơn nữa bọn họ thi lấy rượu kế thoái thác, hai đứa nhỏ là Triệu Thuần ra mặt lãnh đi, cũng không phải vương phủ cướp đi. Vương Vi thấy hắn bộ dáng cũng biết không tốt, trầm khuôn mặt nói, hiện tại đối kháng vương phủ, chẳng phải là lấy trứng chọi đá, cuối cùng ai thua ai thắng ai biết. Nàng nhớ rõ anh thân vương thế tử thể nhược, sang năm liền sẽ đã chết, cái này tương lai người chết lại tới thực mau. Mang theo biểu ca Lý cười, còn có bốn vị huân quý tôn thất đệ tử tới Thẩm gia đòi lại thế tử của hồi môn vật phẩm mà ni Thẩm Tuấn nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, lúc này khí đã suy kiệt, tâm đã sinh khiếp, phái người đi kêu Thẩm Trương thị lấy ra đồ vật tới. Nhưng là hạ nhân tới báo Thẩm Trương thị không cho, nói là đã đương, Lý cười nói, Thẩm Trạng Nguyên, bổn thiếu gia biết ngươi nhi tử tiểu thiếp nhiều, gia kế khó khăn, nhưng cũng không có đương thế tử phi chi vật đạo lý nha. An Khang quận chúa nhi tử trấn Bắc hầu thế tử Lam Cẩn cười nói. Là nha, Thẩm Trạng Nguyên, giống chúng ta hiệp chơi cơ thiếp, đó là tuyệt kế không thể làm thế tử của hồi môn trợ cấp, Vinh quận vương thế tử Từ Dục nói. Đúng rồi, ta quân ca ca là cái si tình người, nơi nào bỏ được thế tử phi chi vật bị ngươi như vậy đạp hư đâu. Thế tử phi chi vật hẳn là ta quân ca ca, mặt khác Bình Tây hầu thế tử Âu Dương Thanh cùng vệ đại. Tướng quân gia công tử vệ trưởng Hoa cũng sôi nổi phù cùng. Bình Tây hầu thế tử Âu Dương Thanh còn cười nói. Thẩm Trạng Nguyên, ngươi nếu là không có tiền chuộc lại, bổn thế có thể mượn ngươi. Bổn thế tử cũng không cầu khác, bổn thế tử mến đã lâu ngươi có 14 cái như hoa như ngọc tiểu thiếp. Mỗi người cho ngươi sinh nhi tử, ngươi làm các nàng ra tới bồi bổn thế tử uống ly rượu. Bổn thế tử giúp ngươi chuộc lại tới cũng chưa chắc không thể. Coi như giao cái bằng hữu. Lam Cẩn cười ha ha, nói, tại hạ cũng tưởng một thấy mỹ nhân phương dung, Thẩm Tuấn tức giận đến cả người phát run. Nói, các vị chờ một lát, tại hạ này liền đi vì thế tử chuộc lại đồ vật, nói thẳng rời đi. Mấy cái Đông Kinh nổi danh quý công tử lúc này lại không cấm thảo luận khởi 14 vị giai nhân. Tới, đợi một hồi lâu Thẩm Tuấn không có tới, liền ra đại đường tới thưởng thức sân. Xuống phía dưới người hỏi thăm 14 cái tiểu thiếp, hạ nhân chi ngô nói, nhất bang không sợ sự đại ăn chơi trác táng liền hướng phía nam một cái tiểu viện tử đi đến. Thẩm gia không lớn, chỉ chốc lát sau liền đến viện môn khẩu cũng không có người, mấy người hướng trong vừa thấy, chỉ thấy trong viện có vài cái 3-4 tuổi nam hài ở trong viện chơi. Còn có mấy cái tuổi trẻ nữ nhân nhìn đến chân nhân sau, mấy cái thế gia đệ tử lại thất vọng cực kỳ. Này đó nữ nhân ở bọn họ xem ra xinh đẹp nhất cũng là người trong chi tư. Thẩm Tuấn là có bao nhiêu cấp sắc nha, bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân kinh đến trong viện người. Nhưng các nữ nhân nhìn đến là một đám ăn mặc đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nam tử lại đỏ bừng mặt. Ngược lại không có kêu sợ hãi. Vẫn là Thẩm Tuấn tới rồi mới đánh gãy trận này vui đùa. Bắt được đồ vật, Từ Vân cảm thấy mỹ mãn, còn đáp ứng ngày mai mở tiệc chiêu đãi chư vị bằng hữu thân thích. Mấy cái công tử vui vẻ đáp ứng. Hết chương.